Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 410 công dân cơ bản tố chất, sao sao sao sao sao sao sao sao Hướng Đông, Ngọc Thanh ba người cáo biệt ông Từ, từ Sơn Thượng hạ tới, sư phụ, cùng ta cùng nhau, ở tại trong nhà, hảo không? Nghĩ đến sư phụ nhiều nhất chỉ còn lại có 3 tháng đại nạn, Dương Tử Mi liền rất thương tâm, rất muốn ở sư phụ cuối cùng nhật tử cùng hắn cùng nhau vượt qua. Ngọc Thanh nhìn nhìn nàng, nhìn ra nàng hiếu tâm, gật gật đầu, đó là tự nhiên. Ngọc Chân Tử cũng không biết Ngọc Thanh đại nạn muốn tới, rất là cao hứng Ngọc Thanh chịu cùng nhau đến Dương Tử Mi trong nhà đi trụ. Nơi đó chính là linh khí 10 phần. Đối với tu luyện người tới nói, chính là sự tình tốt. Hắn chính là kế hoạch ở kia trong nhà hoàn thành đạo khí nhập thể cuối cùng một tầng. Ba người ngồi trên xe buýt công cộng, vừa vặn là cuối tuần, trên xe chen đầy. Trong đó còn có không ít học sinh. Dương Tử Mi thấy không có vị trí, cũng liền đứng. Bất quá, nàng đau lòng tuổi già sư phụ cùng sư thúc, hy vọng có thể có người nhường chỗ ngồi. Chính là, không ai nhường chỗ ngồi. Chẳng sợ bọn họ bốn phía ngồi đều là những cái đó tuổi trẻ học sinh, bọn họ giống như hoàn toàn không có thấy đầu bạc cần bạch Ngọc Thanh cùng chặt đứt một cái cánh tay Ngọc Chân Tử giống nhau, chỉ là đạm mạc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Căn bản là không có bất luận cái gì nhường chỗ ngồi chị. Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử đảo không sao cả. Hai người tuy rằng tuổi già, lại là luyện công người, ngày thường chạm cọc đứng tấn, ở trên xe chạm chạm cũng là không sao cả. Chẳng qua là Dương Tử Mi quá mức lo lắng mà thôi. Xe một đường sóc nảy, nửa đường thượng thường thường đi lên một hai cái lão nhân, hai tử, thậm chí còn có thai phụ, vẫn như cũ không có người thoái vị. Thậm chí có người ra tiếng quát lớn một cái không sai biệt lắm có 70 tuổi lão nhân đứng thẳng không xong, ra cửa ngồi xe tới tìm chết. Ngọc Chân Tử tâm huyết luôn luôn thực đủ, thấy cái này tình huống, thật sự nhịn không được tiến lên của trách người trẻ tuổi kia. Ngươi đây là cái gì đức hạnh, không cho vị cấp lão nhân cũng liền thôi, cư nhiên còn như vậy ác liệt, quan ngươi cái gì đánh giám. Đạo sĩ thúi kia đầu khai trung phân, lau sáng bóng keo xịt tóc, thoạt nhìn thập phần thiếu tấu nam thanh niên phiết miệng mắng Ngọc Chân Tử. Dương Tử Mi nghe xong, lập tức phát hỏa, nàng là cái tuyệt đối bênh vực người mình người. Đối với sư thúc, chính nàng có thể cười hắn lôi thôi gì đó, nhưng tuyệt đối không cho phép người ngoài như vậy mắng hắn. Nàng tệ tiến lên, lạnh lùng đối kia nam thanh niên nói, lập tức xin lỗi. Kia nam thấy nàng lớn lên thanh tú mỹ lệ khác thường, hai mắt sáng lên, bất quá, vì biểu hiện chính mình càng thêm có tính cách, hắn vẻ mặt khinh thường nói, dựa vào cái gì, công dân cơ bản đạo đức. Dương Tử Mi lạnh lùng nói, ha ha, cái gì chó má công dân cơ bản đạo đức, ca ta không học quá. Nam thanh niên thực khinh thường cười to, vỗ vỗ chính mình đầu gối nói, bất quá đâu, nếu mỹ nữ muốn ngồi nói, có thể ngồi ta trên đùi, ta là không ngại vất vả. Dương Tử Mi đã lười đến cùng hắn đã làm nhiều ma kỷ, ngón tay bắn ra một mạt nho nhỏ âm sát khí, bắn ra, bắn ở hắn ót thượng. Nam thanh niên trung sát ý chí không chịu khống chế mà ôm ở Dương Tử Mi trong lòng ngực, tuyết hồ dứt khoát bắt đầu thi triển ảo thuật. Nam thanh niên ánh mắt gặp gỡ tuyết hồ kia quay tròn đồng mắt, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thình thịch quỳ trên mặt đất, Hướng Dương Tử Mi, Ngọc Chân Tử, còn có vừa rồi cái kia lão nhân dập đầu xin lỗi. Sau đó đột nhiên đẩy ra cửa sổ xe, từ cửa sổ xe nhảy đi ra ngoài. Lúc này, xe đang ở nhanh chóng chạy. Hắn này nhảy dựng, tự nhiên lạc cái trọng thương. Toàn xe người đều ngạc nhiên mà nhìn trước mắt một màn này quỷ dị biến hóa. Tưởng không rõ, kia nam vì cái gì đột nhiên phải quỳ mà, lại đột nhiên nhảy cửa sổ. Tài xế sợ tới mức cũng đem xe ngừng lại, vội vàng xuống xe đi xem xét. Dương Tử Mi cũng có vài phần nghi hoặc, nàng bất quá là cho hắn rót vào một chút âm sát khí. Muốn làm hắn đêm nay trông thấy một ít quỷ ảo ảnh tới dọa dọa hắn mà thôi. Ai biết, hắn động tác lại đột nhiên như vậy không thể hiểu được. Sao sao sao, hết chương.